Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 186 Arsenal cải tạo người khốn cảnh. Miuo, câu lạc bộ hàng hiệu nhất người là ai? Dù là Andrik mỗi ở trước mặt đối với công chúng, hắn đều sẽ đưa bóng đội lấy được thành tựu giao cho cầu thủ, đem chính mình bày ở một cái khiêm tốn được lợi người vị trí bên trên. Nhưng tất cả yêu thích Miuo fan hâm mộ đều cho rằng đội bóng bên trong người trọng yếu nhất không phải vị này thiếu soái, không ai có thể hơn. Vậy đại khái cùng đội bóng từ 2.5 năm trước kia bắt đầu trùng kiến chính sách có quan hệ. Miuo từ không đưa vào đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao cầu thủ. Lúc đầu bọn hắn cũng không có cái kia loại hấp dẫn lực. Nhưng lại tại Andrik tỉ mỉ dạy dỗ xuống, đội bóng trở nên minh tinh tụ tập. Bọn hắn đến từ khác biệt quốc độ, tổ hợp lại với nhau đá ra rồi thủy ngân chảy như vậy bóng đá. Như thơ ca giàu có vận luật mỹ cảm, Andrik cơ hồ mỗi tháng đều muốn đăng cùng Andrew thông điện thoại bên trong không sợ người khác. Làm phiền cự tuyệt một hệ liệt trời quảng cáo cùng thương nghiệp hợp đồng. Xa xỉ phẩm, thời thượng nhãn hiệu, từ cấp cao xe con tới tay biểu điện thoại, quần áo thể thao sức đến trò chơi điện tử các loại. Andrik đối với Armani trung thành vượt ra khỏi tất cả có hứng thú cùng hắn hợp tác thương nghiệp. Công ty tưởng tượng, kỳ thật Andrik chỉ là không hy vọng chính mình quá độ xuất hiện tại thương nghiệp tuyên truyền bên. Trong, đại nghiệp chưa thành, có thể nào đầy người hơi tiền. Liền Armani hợp đồng, hắn đều có chút hối hận rồi. Chỉ bất quá hắn cảm thấy làm việc cần. Hắn dù sao muốn mặc Âu phục. Mặc thể diện một chút không có gì sai. Nhưng theo nhau mà tới chính là công ty quảng cáo thuyết phục. Ca, người có thể mang khối đồng hồ nổi tiếng. Mặc xong chúng ta nhãn hiệu giày da, dây lưng, cà vạt, mang kính mắt cũng được a. Andrik từ chối đi hết thảy hợp đồng. Tối thiểu hắn cảm thấy mình bây giờ hẳn là đem tất cả lực chú ý đặt ở sân bóng bên trong. Hơn nữa cũng không thể dẫn đạo các cầu thủ tâm tư hướng những phương hướng khác suy nghĩ. Nếu như hắn một thân trên dưới đều là quảng cáo đại ngôn chiêu bài. Như vậy hắn cầu thủ nhìn thấy về sau. Học theo, Andrik nói liên tục dạy tư cách cũng không có. Bất quá các cầu thủ đón lấy quảng cáo hợp đồng. Hắn ngược lại là không phản đối. Chỉ cần không trái với đội bên trong kỷ luật. Huấn luyện đến trễ. Huấn luyện không chăm chú loại hình sự tình. Như vậy cầu thủ thông qua sân bóng thành tựu tiến tới lấy được một chút bên ngoài sân thu nhập. Cũng là câu lạc bộ thích nghe ngóng. Tốt so với Larson, Ned, Snyder cái này loại cầu thủ chịu đến riêng phần mình quốc gia công ty quảng cáo ưu ái. Như vậy hắn thương nghiệp lực ảnh hưởng. Cũng sẽ một bộ phận tái giá trở thành Miuo lực ảnh hưởng. Andrik sở dĩ so các cầu thủ càng có nhân khí. Cũng bởi vì hắn có một cái ca sĩ bạn gái. Spiger gặp may châu Âu. Sắp trùng kích Bắc Mỹ thị trường. Các nàng chỗ đến đều sẽ nhấc lên giải trí phong bạo. Chính là tại bối cảnh như vậy xuống. Melanie một khi tại phỏng vấn hoặc biểu diễn bên trong sinh ra cùng Andrik chủ đề. Liền sẽ để Andrik cùng hắn nổi tiếng đột nhiên gia tăng. Cái này lại ảnh hưởng lẫn nhau hiệu ứng. Cũng chính là bây giờ Victoria cùng Beckham đôi tình lữ này chỗ bắt trước. Nhất là Beckham đạt được rồi nước Anh chủ soái ho đồ đề bạt về sau. Trở thành rồi tân tấn nước Anh tuyển thủ quốc gia. Mà bởi vì Victoria cùng Melanie cùng ở tại một cái tổ hợp. Beckham cùng Andrik cùng ở tại Premier League. Bốn người ở giữa mặc dù sẽ không cộng đồng xuất hiện tại công chúng trường hợp. Nhưng quan hệ vi diệu sinh ra giải trí phản ứng hóa học thật sự là kinh thiên động địa. Không hề nghi ngờ hơn là để bốn người nhân khí cấp tốc nhảy lên thăng. Nhưng Andrik đối với bóng đá bên ngoài sự tình không quan tâm chút nào. Xin miễn tất cả giải trí phỏng vấn. Khi hắn xuất hiện tại buổi họp báo lúc, bất luận cái gì liên quan tới bóng đá bên ngoài chủ đề. Hắn đều dùng trầm mặc ứng đối. Cũng bởi vì dạng này. Hắn cùng Melanie có khả năng chế tạo đề viết thưa dần ít. Nhỏ bối cùng Victoria ở giữa cố sự thì càng ngày càng nhiều. So sánh với Andrik Xuân Phong đắc ý, Miuo trận tiếp theo muốn tiến hành bổ thi đấu đối thủ. bọn hắn chủ soái tại London thời gian thì qua không được tốt lắm. Thậm chí có chút một lời khó nói hết. Trước đó bởi vì cúp thi đấu nguyên nhân, Millwall giải đấu bên trong một trận cùng thành Derby bị đổi ngày. Đối thủ là Bắc London hàng xóm Arsenal. Bổ thi đấu là tại tuần bên trong ban đêm. Andrej có mặt buổi họp báo là phía trước một ngày chạng vạng tối. Hắn kết thúc huấn luyện cầu thủ làm việc, đồng thời tại khách sạn chiến thuật phòng họp bên trong tổ chức xong lúc trước hội nghị. Quần áo cũng không đổi, mặc một thân đồ thể thao đi tới hiện trường. Hiện tại mỗi một lần Millwall buổi họp báo, hiện trường đều là không còn chỗ ngồi. Bọn hắn chịu đến chú ý độ thậm chí đã ẩn ẩn vượt qua MU. Đương nhiên, cái này giới hạn tại ngoại hạng Anh bên trong. Ngồi xuống về sau trước uống ngụm nước thấm giọng nói. Andrej vừa rồi tại hội nghị bên trong cùng các cầu thủ nói lời có chút nhiều. Bởi vì hắn phi thường trọng thị trận này cùng Arsenal bổ thi đấu. Không giống với cái khác đội bóng chủ lực thay đổi chiến thuật đấu pháp lại không cái gì biến hóa. Arsenal có thể nói là Andrej nghiên cứu Premier League đối thủ bên trong duy nhất một chi chủ lực. Kết cấu biến hóa không lớn, nhưng đấu pháp cũng đã long trời lở đất đội bóng. Bởi vậy, hắn nhất định phải để các cầu thủ ý thức được Arsenal đã không phải là ấn tượng bên trong lâu năm. Chứng Arsenal, rồi, dưới đài các phóng viên ánh mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào Andrej. Chờ hắn uống xong nước sau, liền có người nhấc tay đặt câu hỏi. Ưa thích chế tạo ánh mắt chủ đề Sun Newspaper chuyên mục phóng viên Steve Howard liền nhấc tay hỏi, Hồ Tiên Sinh, người đối với cấp FA đá hòa phải chăng cần nặng thi đấu có như thế nào cách nhìn? Người có hay không hướng FA đề nghị cải cách ý nghĩ đâu? Phóng viên những người đồng hành nghe được hắn đặt câu hỏi, lập tức lộ ra rồi ngầm hiểu lẫn nhau cười xấu xa. Andrej than nhẹ một tiếng. Nhàn nhạt nói, các ngươi nếu như hôm nay là tới nơi này nói móc chào phúng Arsene Wenger. Như vậy buổi trình diễn thời trang như vậy kết thúc, ta không hứng thú đánh giá đồng hành ngôn luận. Dù sao đây không phải là nhằm vào Millwall, ta tôn trọng cái khác chủ soái biểu đạt ý kiến quyền lực. Steve Howard không thú vị nhún nhún vai, cũng không hỏi tới nữa. Wenger gần nhất thành Premier League tin tức tiêu điểm. Bởi vì hắn phàn nàn Premier League thi đấu chính, đồng thời công kích rồi cấp FA đá hòa muốn nặng thi đấu chế độ. Cái này khiến hắn thành chúng chỉ trích. Ferguson liền không chút lưu tình châm chọc khiêu khích, cho là hắn một cái người xứ khác lại tới đây trời còn không có ngồi ấm chỗ. Liền bắt đầu đối với nơi này truyền thống khoa tay múa chân. Mà truyền thông nghèo truy mãnh liệt đánh rồi đủ kiểu bỏ đá xuống giếng cũng làm cho Wenger khác sâu ý thức được Fleet Street không phải kẻ vớ vẩn, hắn tự nhiên trở nên thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thậm chí cái này trồng qua độ cẩn thận khiến Fleet Street đối với hắn rất là chưa tròn. Tương đối chuyên nghiệp đờ tham phóng viên David Miller tới nơi này cũng không phải chạy đường viền tin tức, hắn là tới nghe Andrej nhận thức chính xác. Bởi vậy hắn một mặt bình tĩnh nhấc tay hỏi, Hồ Tiên Sinh. Nghe nói ngươi cùng Wenger tư nhân quan hệ không tệ. Mùa hè các ngươi còn cùng một chỗ tại nước Pháp nghỉ phép. Đại khái hắn hỏi Pháp có nghĩa khác. Cái gì gọi là Andrej cùng Wenger cùng một chỗ nghỉ phép? Cái khác phóng viên trên mặt cười quái dị không giảm chút nào. Andrej gật đầu nói. Vâng, mùa hè ta là đi nước Pháp. Bất quá, ta ở nơi đó thông qua Wenger tiên sinh dẫn tiến. Quen biết đề thăng tại nước Pháp dạy học ưu tú huấn luyện viên chính. Chúng ta cùng một chỗ xem bóng thi đấu. Nghiên cứu thảo luận bóng đá chủ đề. Ta không cho rằng cái này có cái gì đáng giá các ngươi lộ ra cái kia loại nụ cười cổ quái. David Miller chán ghét mà liếc nhìn quanh mình một chút báo nhỏ đồng hành. Hắn muốn biết đến là liên quan tới bóng đá tin tức. Mà không phải treo đầu dê bán thịt chó để bên ngoài đường viền. Hắn tiếp tục hỏi, đã dạng này, như vậy y theo ngươi đối với Wenger hiểu rõ, có thể hay không đối với hắn làm ra khách quan đánh giá. Andrej sờ mũi một cái cười cười, nói, đánh giá, ta có cái gì tư cách đánh giá người khác, huống chi hắn là ta một vị tiền bối. ta đến đánh giá hắn. Vậy đơn giản là vô lễ. Nhưng ta có thể nói một cách đơn giản một số việc thực. 10 năm trước Graham làm chủ Arsenal. Trong 10 năm Arsenal mặc dù lấy được rồi một đoạn huy hoàng. Nhưng fan hâm mộ bóng đá đối với Arsenal đánh giá là cái gì? Thư viện, Wenger làm chủ Arsenal chỉ dùng một tháng liền để Arsenal bóng đá phong cách xảy ra rồi truyền. Biến, giảng cứu các ngươi trong miệng châu Âu hóa mặt đất phối hợp. Hắn cải biến Arsenal huấn luyện quản lý. Đội bóng tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên. Lúc trước, bọn hắn giống như là một đầm nước đọng. Tại trên sân bóng đá lấy trạng thái tĩnh bóng đá. Hiện tại, bọn hắn bóng đá càng có động thái mỹ quan cùng thưởng thức họ. Wenger là một vị có uyên bác bóng đá tri thức huấn luyện viên chính. Các ngươi biết không? Hắn dùng 25 năm thời gian nghiên cứu cùng thí nghiệm bóng đá lý niệm. Đồng thời tại Monaco lấy được qua thành công. Ta không cho rằng tại nước Anh có ai có tư cách đi đánh giá hắn. Đi đối với hắn bình phẩm từ đầu đến chân. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Nghe Andrej lời nói có cái gì không đúng. Luôn có một loại ảo giác mùi vị. David Miller nghiêm túc mà gật gật đầu. Hắn ngược lại là rất hài lòng Andrej thuyết pháp. Nhưng ngồi ở phía sau Daily Mail phóng viên Richard lại nhíu mày hỏi. Hồ Tiên Sinh, người đối với Wenger có đánh giá cao như thế? À, là tôn sùng à, chỉ ít ta là hiểu như vậy. Người là có hay không nghĩ tới? Hắn là đối thủ của ngươi. Hắn dạy học đội bóng gọi là Arsenal. Là Millwall Derby đối thủ. Người không nên bị các ngươi tư nhân quan hệ mà tả hữu đối với cái nhìn của hắn. Andrej biểu lộ, không thay đổi, đáp lại. Nguyên nhân chính là ta không có bị tư nhân quan hệ ảnh hưởng rồi phán đoán. Ta mới sẽ nói như vậy. Arsenal đã bắt đầu rồi trùng kiến. Chẳng mấy chốc sẽ trở lại tranh quan nóng cửa hàng ngũ bên trong. Nếu như ta, còn có ta cầu thủ không thể tinh tường nhận thức đến Arsenal tiềm lực cùng biến hóa. Như vậy, cuối cùng sẽ để cho Millwall nuốt vào khinh địch quả đắng. Ta thích thực sự cầu thị. Các ngươi không cần cho là ta đối với West Ham United dèm pha là bản thân chi tư. Ta chỉ nói là lời nói thật. Ta hôm nay đàm luận Arsenal. Cũng không có một câu nói ngoa. Tranh quan nóng cửa. Bản trận đấu mùa giải sao? Tình báo phóng viên xen vào hỏi một câu. Arsenal khoảng cách Millwall có bao xa? Tiếp cận 30 phân chênh lệch. Trừ phi Millwall còn lại phía dưới tranh tài toàn bại. Nếu không Arsenal không có chút nào khả năng đoạt giải quán quân. Andrej gãi gãi đầu, cười nói. Bản trận đấu mùa giải Premier League, Arsenal khẳng định đã không có cơ hội. Coi như Millwall chịu để ra dê đầu đàn vị trí. MU không đáp ứng. Newcastle United cũng không đáp ứng. Liverpool càng là sẽ không đáp ứng. Bất quá Arsenal còn có cúp FA có thể tranh thủ. Thực lực bọn hắn rất mạnh. Các ngươi nhìn, Arsenal có hoàn chỉnh bên trong hậu trường hệ thống. Trước trận lại có Beckham. Rai dạng này tướng tài đắc lực. Tăng thêm mùa hè chuyển nhượng đi bọn hắn trong đội Vieira cùng Pires. Còn có gần nhất chuyển nhượng gia nhập liên minh Arsenal Anelka. Arsenal đội hình kết cấu 10 phần hợp lý. Cái này đủ để cho tương lai của bọn hắn đặt vững một cái tốt đẹp cơ sở. Nói chuyện Millwall à, tại giải đấu bên trong dẫn trước ưu thế thật lớn như thế. Tiếp xuống mấy tháng, Millwall trọng tâm sẽ xảy ra chuyển di sao? Thí dụ như bảo vệ vương miện cup FA, tranh thủ UEFA Cup Winner Cup đoạt giải quán quân. Ta cảm thấy Millwall thiếu sót duy nhất là kinh nghiệm. Chúng ta đội hình kết cấu hết sức trẻ tuổi. Mặc dù rất nhiều cầu thủ đã đi tới rồi cầu thủ đỉnh phong giai đoạn bắt đầu tuổi tác. Thí dụ như Larsson cùng Ned, Southgate, nhưng chúng ta chỉnh thể như cũ rất trẻ trung. Cho nên, cho những này cầu thủ trên vai áp lực cùng nhiệm vụ sẽ rất nặng nề. Ta hy vọng bọn họ có thể cho cầu thủ trẻ dựng đứng tấm gương. Cũng có thể trợ giúp cầu thủ trẻ trưởng thành. Cái này mới là trọng yếu nhất. Cho nên, tương lai mấy tháng, ta sẽ nếm thử cho càng nhiều người trẻ tuổi rèn luyện cơ hội. Đến mức cúp. Từng bước một đến, Chúng ta chỉ là tiến vào rồi UEFA Cup Winner, Cup Bát Cường. Muốn đi vào sau cùng trận chung kết. Đầu tiên liền muốn tại 2 tháng sau đánh bại Na Uy cường đội Brand. Đến mức Cup FA, chúng ta đương nhiên cũng sẽ hết sức tranh thủ. Nhưng cũng không phải là thua mất liền mang ý nghĩa chúng ta không có đem hết toàn lực. Bởi vì có đôi khi thua hết một trận tranh tài đại giới là ta cầu thủ thu hoạch rồi kinh nghiệm. Đạt được rồi tranh tài rèn luyện đề cao. Đây là câu lạc bộ trường kỳ xây thiết chí phải qua đường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.